Vi phu kêu người gọi đại phu tới kiểm tra cho nàng một chút. Hắn vừa định mở miệng, Ôn Noãn lập tức ngăn cản nói. Không cần, ta là, nàng cắn răng chịu đựng một đợt khuấy động mạnh mẽ trong dạ dày, lúc này mới ổn định hơi thở nói. Cổ tham ăn phát tác, giọng nàng vừa dứt, nữ tử dáng người xinh đẹp đã dẫn theo tỷ nữ vào trong phòng khách, nàng ta dịu dàng mỉm cười hành lễ với hai người, nói. Nhì nữ phủ Doãn phủ Hoài An phó Chi Lan ra mắt vương gia, vương phi, Chi Lan biết được vương phi đến, vốn nên mở tiệc thịnh soạn chiêu đãi, nhưng bởi vì nghe nói xưa nay vương phi yêu thích yên tĩnh, vì vậy đặc biệt cho người làm mấy món thức ăn ngon đưa tới cho vương phi nếm thử một chút, mong rằng vương phi không chê. Nàng ta nói đồng thời sắc mặt thẹn thùng lướt mắt không ngừng giống như cuốn trong gió bồng bềnh nhìn về phía quân Dập Hàn. Mấy tỷ nữ nhanh chóng đặt khay bạc cầm trong tay lên bàn ăn, cũng mở từng món ra, mà món ăn cuối cùng trùng hợp đặt trước mặt Ôn Noãn, món này vừa mở ra, mùi thơm xông vào mũi trong nháy mắt khiến cho dạ dày nàng khuấy đảo như rời núi lấp biển, cổ tham ăn trong cơ thể đã bị gọi dậy hai lần, nhưng hai lần đều không. Ăn no, lần này cổ tham ăn đã trở nên nhảy cảm náo nhiệt không yên, nàng dĩ nhiên không ngăn cản nổi, Ôn Noãn hung hăng cầm lấy cánh tay quân Dập Hàn, sắc mặt trắng bệch cố sức nói. Hủy, hủy, nàng còn chưa nói xong, đột nhiên buông quân Dập Hàn ra, đưa tay về phía cái khay bạc. Khách trương,